Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1752, mới 200. Dương Trần thân hình lướt đi, Thí Thiên Quyết, vận chuyển tới cực hạn, vô tận sát lục chi ý, quét sạch toàn bộ thiên địa, đánh về đằng trước đào tẩu ba tên vương gia thánh hoàng. Ba người thấy thế, sắc mặt hơi đổi, cắn răng ở giữa, riêng phần mình tay lấy ra da người màu máu, cũng không có công kích, mà là nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào. Sau đó, trên người của bọn hắn, bỗng nhiên có vô tận sát ý bắn ra, hai mắt càng là biến huyết hồng một mảnh. Hống hống hống, ba người cùng kêu lên gào thét, cùng nhau vận chuyển quỷ dị tu vi, phát động cường hoành một kích. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này lại là Dương Trần rên khẽ một tiếng. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, một cỗ không hiểu lực lượng quỷ dị lại tràn vào trong cơ thể của hắn, đi tước đoạt sinh mệnh khí tức. Nguồn lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Lại cùng cửu lê khô giống nhau đến mấy phần chỗ. Dương Trần lấy làm kinh hãi, không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển Thiên Dương Quyết. Hơi thở nóng bỏng từ hắn linh đài bắn ra, trong nháy mắt đem tràn vào thể nội lực lượng quỷ dị khu trừ hầu như không còn. Dù là như vậy, hắn vẫn không có thu tay lại, lăng không một chỉ, thể nội hơi thở nóng bỏng bỗng nhiên lao nhanh mà ra, hướng về vương gia ba vị thánh hoàng dũng mãnh lao tới. Nguyên bản ba vị thánh hoàng gặp một kích thành công, liền muốn thừa thắng xông lên, nhưng bọn hắn vừa mới vòng trở lại, sắc mặt tất cả đều biến hóa đứng lên. Lúc này, bọn hắn coi như muốn tránh né, cũng không kịp, nhào nhào bị nóng rực khí tức quét sạch. Phốc phốc phốc, kỳ dị thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Ba vị thánh hoàng ho ra máu bay ngược ra ngoài. Quỷ dị chính là, bọn hắn trong miệng máu tươi vừa mới bại lộ trong không khí, liền bắt đầu cháy rừng rực. Ba người trên thân càng là khói đặc cuồn cuộn, thiêu đốt đau đớn, để bọn hắn kêu thảm không thôi. Lại không tâm cùng Dương Trần tranh đấu, chia ra đào tẩu, ngắn ngủi nói chuyện với nhau, ba người liền đã đạt thành chung nhận thức, hướng phía ba phương hướng lẩn trốn mà đi. Dương Trần thấy thế, nhướng mày, hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng phương diện tốc độ nhưng không có ưu thế tuyệt đối. Muốn truy kích mà nói, sợ là chỉ có thể truy sát một người. Lúc này, hắn hơi cảm ứng lật một cái, liền xác nhận gây nên Thí Thiên Quyết dị động đầu nguồn. Thân hình cũng trước tiên truy kích hướng trong ba người một người. Vị kia vương gia thánh hoàng thấy thế, sắc mặt hơi đổi, sau đó trên mặt liền lộ ra dứt khoát kiên quyết chi sắc, liên tiếp lấy ra mấy tấm da người màu máu nuốt vào. Khí tức trên thân bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ở giữa, vậy mà không còn đào tẩu, mà là vòng trở lại, nổi giận gầm lên một tiếng, bảo. Vừa dứt lời, trên người hắn khí tức bỗng nhiên biến bắt đầu cuồng bạo, toàn bộ thiên địa đều tại đây khác không bị khống chế chấn động. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới vương gia thánh hoàng càng như thế quả quyết, muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, thật đúng là coi thường các ngươi. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, trách không được vương gia là viễn cổ thế lực, chỉ bằng vào cái này thánh hoàng thực lực, đều tuyệt đối là huyền minh lĩnh vực đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại, nó hung ác cùng quả quyết, càng là vạn người không được một. Suy tư ở giữa, Dương Trần tâm ý khẽ động, trốn không gian bảo khí bên trong, đi theo liền cảm nhận được, toàn bộ không gian bảo khí ầm vang chấn động. Chốc lát sau, hắn lại lần nữa nổi lên thời điểm, đã mất đi hai vị khác thiên kiêu động tĩnh, có hơi phiền toái. Dương Trần nhìn qua trống rỗng thiên địa, Nơi này núi sông tú lệ, nguyên khí nồng đậm, vượt xa ngoại giới, mà nhất làm cho hắn cau mày là nơi đây căn bản không có mảy may vĩnh hằng điện khí tức. Chốc lát sau, hắn thì thào nói, mặc kệ nhiều như vậy, đi trước tìm kiếm một chút để thí thiên quyết dị động đầu nguồn lại nói. Hạ quyết tâm, hắn không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, thẳng đến cảm ứng đầu nguồn lao đi. Như vậy qua mấy canh giờ, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, cảm giác trong thiên địa nguyên khí càng lúc càng nồng nặc. Cũng chính là tại lúc này, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trên thân những người này đều có khí tức quỷ dị tràn ngập ra, hiển nhiên đều là người vương gia. Thực lực của bọn hắn cao thấp không đều, mạnh nhất bất quá ngũ trọng thiên mà thôi. Người vương gia hiển nhiên cũng phát hiện Dương Trần, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt chẳng những không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại là mỉa mai cười một tiếng. Hắn chính là người xâm nhập, mới thánh hoàng nhất trọng mà thôi. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Bọn hắn mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, tựa như là nhìn người chết một dạng. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Những người này khí tức, mặc dù đều là thánh hoàng cấp bậc, nhưng chiếu so vừa mới đào tẩu hai người, thực lực nhưng khác biệt rất xa. Ta còn tưởng rằng vương gia thánh hoàng đều rất mạnh đâu. Dương Trần tự giễu cười một tiếng, lời này rơi vào mấy trăm tên vương gia thánh hoàng trong tai, lập tức để bọn hắn sững sờ, đi theo liền cười vang. Ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng một chút. Chỉ là một cái thánh hoàng nhất trọng mà thôi. Ngươi tới, bắt lại cho ta. Cầm đầu mấy tên thánh hoàng ngũ trọng người mỉa mai cười một tiếng, phất tay phái ra một tên lưỡng trọng thiên thánh hoàng. Cái kia lưỡng trọng thiên thánh hoàng trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, giống như là đạt được khen thưởng một dạng, không kịp chờ đợi phóng tới Dương Trần. Ngày bình thường, vị này thánh hoàng mặt cơ hội biểu hiện đều không có. Bây giờ được tuyển chọn, tự nhiên muốn hào hào khoe khoang một phen, liền cười to nói, tiểu tử, bản thánh hoàng đối phó ngươi, một ngón tay đủ để. Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh miệt, một tay nhô ra một chỉ, hướng về Dương Trần chỉ vào không trung. Thánh hoàng nhị trọng thiên tu vi lập tức phun trào mà ra, giống như là vỡ đê giang hà, trào lên hướng Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần lại nhìn cũng không nhìn một chút, thậm chí lười nhác phòng ngự, bước ra một bước, trực tiếp dùng thân thể đâm vào tu vi kia trùng kích bên trên. Một màn này rơi vào lưỡng trọng thiên thánh hoàng trong mắt, lập tức để hắn mỉa mai cười một tiếng, cho rằng Dương Trần đây là đang lấy trứng chọi đá. Nhưng hắn nụ cười trên mặt không chờ triệt để khuếch tán ra đến, liền bỗng nhiên đọng lại. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, nó nhìn như cường hoành tu vi trùng kích, không chờ tới gần Dương Trần nhục thân, liền từng khúc vỡ nát, đi theo người sau thân ảnh trực tiếp va chạm đi qua. Oanh! Lưỡng trọng thiên thánh hoàng thân thể ầm vang sụp đổ, mà Dương Trần tốc độ lại là không dừng lại chút nào, thẳng tắp thu hút trong đám người. Tiếng vang thanh âm bỗng nhiên bạo phát đi ra, trong đó còn kèm theo kêu thảm cùng thịt nát bay tứ tung. Càng nắm chắc hơn 10 tên thánh hoàng, ngay cả kêu thảm còn không có được đến phát ra, liền đã thần hình câu diệt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức còn lại vương gia thánh hoàng còn không có kịp phản ứng, trên mặt bọn họ lộ ra kinh hãi chi sắc, không dám tin nhìn qua bốn phía. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhanh lên ứng chiến! Ở tại dư thánh hoàng còn tại trong chấn kinh thời điểm, cầm đầu mấy tên ngũ trọng thiên thánh hoàng lại là bỗng nhiên kịp phản ứng, mà tiếng gầm nhẹ của bọn họ cũng làm cho những cái kia còn tại ngạc nhiên thánh hoàng rốt cuộc minh bạch tới trước mắt không phải ảo giác. Trong chốc lát, chém giết thanh âm liền truyền vang đi ra, nhưng mà khác vương gia thánh hoàng hoảng sợ là Dương Trần như vào chỗ không người, những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì thánh hoàng có thể có hợp lại chi lực, liền xem như ngũ trọng thiên thánh hoàng cũng vô pháp tiếp nhận Dương Trần một kích đơn phương đổ sát. May mắn sống sót thánh hoàng triệt để sợ, nhao nhao quay đầu đào tẩu, mới giết 200. Dương Trần thấy thế khẽ chau mày, cái đội ngũ này nhân số có thể có 300 nhiều, hắn vốn cho là có thể không còn một mống tất cả đều giết chết những cái kia thoát đi không xa thánh hoàng. Nghe nói lời này kém một chút thổ huyết, mới giết 200. Tiểu tử, ngươi không cần tùy tiện, ta vương gia thiên kiêu còn tại trên đường tới, nếu là bọn họ đến chắc chắn đem ngươi chém giết. Ngươi nếu là có bản sự cũng đừng đi, những này may mắn trốn qua một kiếp thánh hoàng tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên. Cái này Vĩnh Hằng Điện hắn dù sao chưa quen thuộc, cũng không biết vương gia đến tột cùng có bao nhiêu cường giả trấn thủ. Lập tức liền dự định rời đi, nhưng mà ngay lúc này chợt có hai đạo tiếng xe gió bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Vương gia thánh hoàng thấy thế lập tức hưng phấn lên, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến, tộc ta thiên kiêu giết tới. Làm sao chỉ có hai vị thiên kiêu? Ồ, thiên kiêu làm sao trốn? Nhưng mà bọn hắn không chờ hưng phấn bao lâu liền phát hiện kỳ quái một màn. Hai tên thiên kiêu thấy rõ Dương Trần dung nhan về sau bị hù biến sắc, quay đầu liền chạy, còn có thể lại giết một cái, ta thật không biết làm sao cảm tạ các ngươi. Dương Trần thì nhếch miệng cười một tiếng, đuổi hướng trong đó một tên thiên kiêu, đồng thời thể nội Thiên Dương Quyết vận chuyển tới cực hạn, lăng không đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên có vô tận tu vi thổ lộ mà ra. Kỳ dị là những này tu vi nóng bỏng không gì sánh được, cuốn lên ở giữa lại làm cho cả thiên địa đều thiêu đốt. Cái kia đào tẩu thiên kiêu thấy thế nhịn không được tức giận chửi mắng một câu, nói: các ngươi bọn ngu xuẩn này thật sự là hại người rất nặng. Sau đó hắn cắn răng vận chuyển tu vi ngạnh kháng một kích này, nhưng mà bởi vì thiên dương chi lực đối với hắn có tuyệt đối áp chế tác dụng, dẫn đến hắn đánh trả tựa như là châu chấu đá xe đồng dạng. Oanh, nương theo lấy tiếng vang, thiên kiêu kia thân thể nổ nát ra. Hắn trước khi chết còn muốn lại giận mắng một câu, có thể lời mới vừa đến miệng một bên cũng là bị hỏa diễm nuốt hết. Vương gia thánh hoàng bọn họ thấy thế triệt để mộng, thiên kiêu bị một kích diệt sát, sao lại có thể như thế đây? Công pháp này ba động tựa hồ có chút quen thuộc, đây là Thiên Dương Quyết. Nói cách khác, người này là thu hoạch được 8 bộ đại đế công pháp. Dương Trần hít một hơi lãnh khí, thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, vô luận là ai đều không có dự liệu được vương gia thiên kiêu lại sẽ bị Dương Trần tùy tiện diệt sát. Sau đó bọn hắn liền nhận ra Thiên Dương Quyết, cũng đoán được Dương Trần thân phận. Giờ khắc này bọn hắn nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là cùng người không việc gì một dạng, nghênh ngang rời đi. Hắn nếu là hiện tại truy kích, chí ít còn có thể lại chém giết một bộ phận thánh hoàng, nhưng lại không cách nào ngăn cản còn lại thánh hoàng đào tẩu. Như vậy, hắn đi vào Vĩnh Hằng Điện tin tức tất nhiên sẽ truyền ra. Đã như vậy, vậy không bằng bằng tốc độ nhanh nhất dò xét lật một cái liền nghênh ngang rời đi, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lúc này Dương Trần tốc độ phát huy đến cực hạn, như vậy lại qua mấy canh giờ, hắn đã đi vào làm cho Thí Thiên Quyết dị động đầu nguồn chỗ. Cơ hồ là tại đồng thời, trong mắt của hắn bỗng nhiên phun trào ra vẻ hưng phấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?